Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 128, Extra 32, Tiêu Tiêu, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam Ngộ vừa mới đứng dậy, Phó Quân Tiêu đã nhanh chóng nhét điện thoại của anh vào túi, kiên quyết ngăn chặn khả năng Hạ Nam Ngộ tiếp tục xem bình luận trên Weibo. Sau khi làm xong mọi chuyện, cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Ngộ đang tìm nguyên liệu trong tủ lạnh. Vẻ mặt của Hạ Nam Ngộ rất nghiêm túc, hơi cau mày, xem ra anh chẳng biết gì về bánh hải sản, vì thế mới thấy phiền não. Phó Quân Tiêu vừa định tiến lên giúp đỡ, Hạ Nam Ngộ lại bất ngờ ngẩng đầu lên, hỏi, trong tủ lạnh chỉ có tôm, mực và sò điệp, em sao vậy? Phó Quân Tiêu vừa lén lút làm trò sau lưng Hạ Nam Ngộ, giờ bị Hạ Nam Ngộ nhìn thẳng, theo bản năng cảm thấy chột dạ, vô thức giấu tay ra sau lưng, cơ thể cũng đứng thẳng lên. Hạ Nam Ngộ không bỏ sót những chi tiết này, vừa định mở miệng hỏi thì bị Phó Quân Tiêu cắt ngang. Cần em giúp không? Hạ Nam Ngộ khựng lại, thuận theo ý Phó Quân Tiêu, không truy hỏi nữa, chỉ nói em có thể giúp anh rửa rau. Phó Quân Tiêu lập tức bước nhanh tới, dùng cơ thể che khuất tầm mắt Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ không biết làm bánh hải sản, nhưng trước đây đã ăn rất nhiều lần, khả năng học hỏi của anh rất tốt. Lập tức hình dung ra phương pháp nấu đại khái. Phó Quân Tiêu không giúp được gì về mặt kỹ thuật, chỉ có thể làm những việc chân tay. Mang hành và cải thảo ra vòi nước rửa sạch, dòng nước trong vắt làm ướt mờ u bàn tay Phó Quân Tiêu, bắn tung tóe nước. Phó Quân Tiêu vừa định lật mặt rau thì cảm thấy cổ tay bị nắm lấy, tay còn lại của Hạ Nam Ngộ cũng ướt. Dùng một tay giúp Phó Quân Tiêu vén tay áo lên, đầu ngón tay không thể tránh khỏi chạm vào cánh tay Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu cảm thấy hơi ngứa, nhịn mãi, nhưng Hạ Nam Ngộ chỉ dùng một tay không tiện, tay áo miễn cưỡng sắn lên. Phó Quân Tiêu còn chưa động đậy thì lại rơi xuống. Phó Quân Tiêu cảm thấy làn da hở bên ngoài sắp nổi hết cả da gà, vội vàng rút tay về, cúi đầu nhìn hai bàn tay ướt nhẹp, dùng mặt cọ cọ lên tay áo hai cái, cuối cùng cũng để lộ ra cánh tay. Hạ Nam Ngộ lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục xử lý hải sản vừa lấy từ tủ lạnh ra. Hòn đảo này bốn bề là biển, phần lớn người sống ở đây đều là ngư dân, có thể mua được nguyên liệu tươi sống ngay. Mẹ của Hạ Nam Ngộ mặc dù nấu ăn không ngon, nhưng lại rất chú trọng đến chế độ ăn uống. Thỉnh thoảng hứng lên sẽ kéo bố Hạ Nam Ngộ đi đợi tàu đánh cá về. Tôm đã xử lý xong, Hạ Nam Ngộ lại lấy sò điệp và dâu mực ra, sơ chế đơn giản rồi để sang một bên. Phó Quân Tiêu về khoản nấu nướng thì chẳng biết gì, sau khi rửa rau xong liền đứng sang một bên nhìn động tác của Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ miệng thì nói là lần đầu làm bánh hải sản, nhưng động tác lại chẳng hề xa lạ, rất bài bản, thoạt nhìn chậm rãi tao nhã, nhưng tốc độ lại rất nhanh, giống như một đầu bếp đã nấu ăn mười mấy năm. Phó Quân Tiêu đứng sang một bên, vô thức nhìn chằm chằm vào tay Hạ Nam Ngộ, không cẩn thận mất tập trung, tầm mắt từ từ dịch chuyển lên trên. Hạ Nam Ngộ làm việc rất cẩn thận, sợ làm ướt tay áo, đã sớm gấp gọn gàng, cánh tay rắn chắc, còn có thể lờ mờ nhìn thấy gân xanh dưới làn da trắng trẻo, tràn đầy sức mạnh. Con người đều có bản năng thưởng thức cái đẹp. Phó Quân Tiêu không có ý nghĩ phức tạp, nhưng vẫn không rời mắt được, ánh mắt như thể có thể xuyên qua lớp vải mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Hạ Nam Ngộ. Ngay lúc Phó Quân Tiêu đang nhìn chằm chằm vào tai Hạ Nam Ngộ, tay cầm trứng của Hạ Nam Ngộ khựng lại, cổ tay anh không thể nhận ra được run lên hai cái, nhịn không được ngẩng mắt lên, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Phó Quân Tiêu. Ánh mắt của hai người giao nhau, Phó Quân Tiêu sửng sốt vài giây, lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng thu hồi ánh mắt, Vẻ mặt Hạ Nam Ngộ khá bất lực, giả vờ bình tĩnh, nhưng tai lại đỏ ửng, sắc đỏ còn không ngừng lan xuống theo cổ. Đừng nhìn anh như vậy nữa. Hạ Nam Ngộ đột ngột thốt ra câu này, giọng nói trầm thấp khàn khàn, như đang cực lực nhẫn nại điều gì đó. Đôi môi mỏng nhạt cũng phủ lên một tầng nước. Phó Quân Tiêu không kiềm chế được bị nhan sắc mê hoặc, nhìn chằm chằm vào môi Hạ Nam Ngộ vài lần, sau đó lại cố ý nhìn chằm chằm vào trần nhà, giả vờ như cậu không làm gì cả. Hạ Nam Ngộ chống tay lên bệ bếp, ngón tay không ngừng siết chặt, vài giây sau mới thả lỏng lực, tiếp tục động tác thuần thục làm bánh hải sản. Trong lòng anh thầm thở dài một tiếng, Phó Quân Tiêu không làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh anh, đã có thể làm loạn suy nghĩ của anh, khiến anh rất khó điều chỉnh, để có thể lấp đầy bụng Phó Quân Tiêu. Hạ Nam Ngộ cũng không muốn làm cháy bánh hải sản, để chắc ăn, anh quay đầu nhìn về phía Phó Quân Tiêu, nói, em ra ngồi ở bàn ăn đợi đi. Phó Quân Tiêu cũng cảm thấy mình đứng đây thật vướng víu, ngoan ngoãn gật đầu, ngồi vào bàn ăn trước bếp. Phó Quân Tiêu không hề kiềm chế, lợi dụng Hạ Nam Ngộ không nhìn thấy, quang minh chính đại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh. Hạ Nam Ngộ để ý ánh mắt của Phó Quân Tiêu hơn bất kỳ ai. Thân hình lập tức cứng đờ, cơ bắp sau lưng nổi lên. Nếu Phó Quân Tiêu lúc này sờ lên, chắc chắn sẽ cảm thấy cứng như đá. Chỉ một ánh mắt đã khiến Hạ Nam Ngộ có cảm giác như bị điện giật. Anh lại dừng lại, hít một hơi thật sâu, lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, tiếp tục động tác trên tay. Phó Quân Tiêu để Hạ Nam Ngộ không có kinh nghiệm gì làm cho cậu bánh hải sản, còn vô tư quấy rầy anh, nhưng lại không hề có chút tự giác nào, ngay cả đũa cũng quên lấy, cứ ngồi ở bàn ăn đợi Hạ Nam Ngộ đút cho. Hạ Nam Ngộ bưng đĩa quay người lại, chạm phải đôi mắt màu hổ phách của Phó Quân Tiêu, không nhịn được cong môi lên. Anh bước tới chỗ Phó Quân Tiêu đang ngồi như học sinh tiểu học, đặt đĩa xuống, nói, có thể không được ngon lắm, em tạm thời ăn tạm đi, lát nữa anh đưa em đến nhà hàng trên đảo. Phó Quân Tiêu không để ý đến lời anh nói, mắt sáng quắc nhìn vào bánh hải sản tỏa hương thơm trong đĩa. Yết hầu không kiềm chế được lăn xuống, vội vàng cầm đũa lên, lửa được khống chế vừa phải, bánh hải sản có màu vàng óng hấp dẫn, mép hơi cháy, lớp vỏ ngoài được dán có một lớp vỏ cứng, nhưng chỉ cần dùng đũa ấn nhẹ là có thể dễ dàng gắp một miếng. Phó Quân Tiêu không kịp đợi đã cho vào miệng. Chất bánh hải sản rất mềm, nhưng lại không nhũn, tôm có độ đàn hồi, rất tươi, rau cũng không nấu quá chín, vẫn có độ giòn tối thiểu, ngon đến mức Phó Quân Tiêu không nhịn được nheo mắt lại. Tốc độ nhai rất nhanh, nhưng vì bánh hải sản quá nóng, nên chỉ có thể hơi há miệng, không ngừng thở ra, phát ra âm thanh không rõ nghĩa. Hạ Nam Ngộ thấy vậy, lập tức rót cho Phó Quân Tiêu một cốc nước mát, dặn dò, em đợi nguội một chút rồi ăn, cẩn thận bị bỏng. Phó Quân Tiêu uống một ngụm nước mát, cảm giác nóng rát trong miệng mới từ từ biến mất. Hạ Nam Ngộ vẫn hơi lo lắng, ngồi bên cạnh Phó Quân Tiêu, rất nghiêm túc quan sát, sợ cậu bị bỏng. Phó Quân Tiêu vô thức nghiêng đầu một chút. Bình thường Hạ Nam Ngộ đều chiều chuộng Phó Quân Tiêu, nhưng trong chuyện này lại vô cùng cứng rắn, lập tức dùng tay véo cằm Phó Quân Tiêu, không cho cậu né tránh. Hạ Nam Ngộ dùng ánh mắt nhìn từng tấc môi bị bỏng đỏ của Phó Quân Tiêu, lông mày càng nhíu chặt, trầm giọng nói, há miệng ra, để anh xem lưỡi của em. Phó Quân Tiêu rõ ràng biết Hạ Nam Ngộ muốn làm gì, nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, ánh mắt lay động, do dự vài giây sau, chỉ có thể dưới sự ép buộc của Hạ Nam Ngộ, do dự há miệng, cậu chỉ thè lưỡi ra, để Hạ Nam Ngộ kiểm tra. Hạ Nam Ngộ chăm chú nhìn vài giây, lúc này mới buông tay, giống như chăm sóc trẻ con, kéo đĩa lại, dùng dao tách bánh hải sản ra, đợi hơi nóng tản đi, mới bày lại trước mặt Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu có chút ngượng ngùng, muốn kiểm soát hình tượng, nhưng bánh hải sản nóng hổi trước mắt tỏa ra hương thơm. Hơn nữa lại là do Hạ Nam Ngộ đích thân làm, đối với cậu có một sức hấp dẫn khó nói nên lời. Cậu giằng co vài giây, rồi rất thành thật cầm đũa lên. Cậu ăn hết nửa đĩa trong một hơi, mới nhớ đến Hạ Nam Ngộ đang ngồi bên cạnh, rất hào phóng đẩy đĩa về phía anh. Hạ Nam Ngộ vốn định nói không đói, nhưng nhìn vào mắt Phó Quân Tiêu, anh do dự vài giây, sau đó cầm đũa lên, nếm thử vài miếng bánh hải sản mới nói, hương vị cũng được, nhưng không ngon bằng ở nhà hàng. Sáng anh ăn khá nhiều, bây giờ chưa đói, hay là em ăn nốt phần còn lại đi. Phó Quân Tiêu không nghi ngờ gì, lại cầm đũa lên, rất nhanh đã ăn hết nửa đĩa bánh hải sản còn lại. Cậu uống một cốc nước ấm, toàn thân đều cảm thấy ấm áp, dạ dày căng đầy, tràn ngập niềm vui sau khi được ăn no. Phó Quân Tiêu vô tư nằm dài trên ghế, quay đầu nhìn Hạ Nam Ngộ, khó hiểu hỏi, ngon quá, trước đây anh thực sự chưa từng làm bánh hải sản sao? Hạ Nam Ngộ lắc đầu, lấy một tờ giấy vệ sinh, lau khóe miệng cho Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu nhìn Hạ Nam Ngộ, không nhịn được cảm thán, quả nhiên là học sinh giỏi, ngay cả nấu ăn cũng có thể tự học thành tài. Hạ Nam Ngộ vốn định khiêm tốn, nhưng nghĩ đến tay nghề nấu ăn của mẹ mình, anh đành im lặng bất lực. So với mẹ mình, anh thực sự có chút thiên phú. Không, chỉ cần làm theo công thức nấu ăn, người bình thường rất khó làm ra được món ăn đen tối chính thống. Càng đừng nói đến nổ bếp. Xét theo điểm này, mẹ anh vẫn có thiên phú hơn. Phó Quân Tiêu và Hạ Nam Ngộ mới ở bên nhau, còn trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, sau khi ăn xong bánh hải sản, cả hai đều không có ý định quấn quýt lấy nhau, nhưng vẫn không nhịn được ở bên nhau. Đến chiều tối, Hạ Nam Ngộ nhận được điện thoại của mẹ. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Nam Ngộ quay đầu nói với Phó Quân Tiêu, mẹ anh mua rất nhiều thứ, không mang được, anh đi đón mẹ, em ở nhà đợi, anh sẽ sớm quay lại thôi. Phó Quân Tiêu vốn định giúp đỡ, nhưng cậu vừa đứng dậy, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền giữ nguyên tư thế, cong môi, nói, được, vậy hai người đi nhanh về nhanh nhé. Hạ Nam Ngộ gật đầu. Hạ Nam Ngộ vừa đi khỏi, Phó Quân Tiêu lập tức lấy điện thoại ra, hỏi người quản lý tiến độ hiện tại. Phó Quân Tiêu rất xin lỗi vì chuyện này đã ảnh hưởng đến trường học. Để có thể giải quyết sớm nhất có thể, thái độ của trường rất hợp tác, với tốc độ nhanh nhất đã thống kê bảng điểm, đồng thời đồng ý sẽ công bố trên trang web chính thức. Phó Quân Tiêu gật đầu, hỏi, điểm trung bình của tôi học kỳ này thế nào? Người quản lý vui vẻ nói, rất tốt, điểm trung bình xếp hạng trong top 5 chuyên ngành, đủ để chặn miệng những người đó rồi. Biểu cảm của Phó Quân Tiêu không thay đổi, chỉ gật đầu, cậu tự tin tối thiểu vào bản thân, cũng có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng, nên không lo lắng lắm. Cậu quan tâm hơn đến một chuyện khác, mặc dù thời gian cách nhau rất ngắn, nhưng Phó Quân Tiêu đã suy nghĩ kỹ lưỡng, nghiêm túc quyết định. Sau khi người quản lý nói xong, Phó Quân Tiêu dừng lại vài giây, giọng điệu nghiêm túc nói, tôi muốn công khai tình cảm. Người quản lý sững sờ, ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào điện thoại, còn tưởng là tín hiệu có vấn đề. Cái gì? Cậu muốn công khai tình cảm? Phó Quân Tiêu gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà, người quản lý có rất nhiều lo lắng từ góc độ chuyên môn. Hai người mới ở bên nhau chưa lâu, có chắc chắn muốn công khai tình cảm không? Tôi sợ cậu nhất thời hồ đồ. Người quản lý nói rất huyền chuyển. Phó Quân Tiêu hiểu ý tứ ẩn ý của anh ta. Người quản lý cho rằng đây là mối tình đầu. Trước đây cậu không có kinh nghiệm gì, sợ cậu hấp tấp công khai tình cảm, sau đó nhanh chóng chia tay. sẽ khiến mọi chuyện trở nên rất ngượng ngùng. Hơn nữa, mặc dù hiện tại cậu có tác phẩm bên mình, các nguồn lực trong giới rất tốt, nhưng Phó Quân Tiêu còn trẻ lại đẹp trai, độ nổi tiếng của người hâm mộ rất cao. Nếu tùy tiện công khai tình cảm, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của cậu. Người quản lý cho rằng Phó Quân Tiêu cũng biết điểm này. Trước đây mới không chọn công khai tình cảm, nhưng suy nghĩ của Phó Quân Tiêu lại hoàn toàn khác với anh ta. Cậu hoàn toàn không lo lắng những điều này. Không công khai tình cảm là vì sợ sẽ làm phiền đến cuộc sống bình yên của Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ được bảo lưu nghiên cứu sinh tại trường này. Hai người bọn họ ngày nào cũng ở bên nhau, không tránh khỏi sẽ gây ra nghi ngờ. Cậu không muốn Hạ Nam Ngộ bị phơi bày quá nhiều vì cậu. Nhưng bây giờ toàn mạng đều là lời đồn thổi. Hạ Nam Ngộ chắc chắn cũng chịu áp lực như cậu. Cậu muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, để cho Hạ Nam Ngộ một câu trả lời chắc chắn. Người quản lý thấy Phó Quân Tiêu mãi không lên tiếng, đoán được ý cậu, nhưng để chắc chắn, anh ta vẫn hỏi, cậu chắc chứ? Chắc chắn, Phó Quân Tiêu biết phòng làm việc đã làm việc liên tục vì cậu trong một thời gian dài. Cậu áy náy nói, lại phải làm phiền mọi người rồi. Không sao, vốn dĩ chúng tôi làm những việc này mà. Người quản lý nói đùa, lấy tiền của cậu, nhưng lại không làm gì cả. Chẳng phải là vô lại sao? Cậu không cần lo lắng cho chúng tôi, cứ làm những gì mình muốn. Người quản lý chỉ phục vụ cho Phó Quân Tiêu, cũng có thể coi là nhìn cậu lớn lên. Những việc anh ta làm không phải là coi trọng lợi ích, mà càng tôn trọng nguyện vọng của bản thân Phó Quân Tiêu. Đúng rồi, chúng tôi có cần giúp cậu chuẩn bị văn bản tỏ tình không? Người quản lý lại hỏi. Phó Quân Tiêu lắc đầu. Không cần, tôi tự làm là được. Phó Quân Tiêu luôn cẩn thận. Người quản lý không lo lắng cho cậu chút nào, cũng không dặn dò thêm. Sau khi cúp điện thoại, phòng làm việc bắt đầu chuẩn bị cho những việc tiếp theo. Trang Weibo chính thức của trường rất nhanh đã công bố bảng điểm của Phó Quân Tiêu. Chỉ hơn nửa giờ, các mục từ liên quan đã lên hot search. Trời ơi, Phó Quân Tiêu quá lợi hại rồi. Diễn viên chuyên nghiệp, bỏ lỡ rất nhiều buổi học. Cuối cùng điểm số xếp hạng 5. Tôi ở trường cả ngày, kết quả học tập cũng không tốt. Tôi cũng vậy, xem ra lần này là do người hâm mộ kéo chân sau rồi. Cũng vượt qua kỳ thi bổ sung toán cao cấp. Toán cao cấp này có thể tự học thành công sao? Ha ha ha ha, anh trai quá ngầu. Giống như cốt truyện sảng văn trong showbiz vậy. Những người tung tin đồn trước đây đều đến đây chịu đòn đi. Xem các người còn dám nhảy nhót không? Tôi là nhà tiên tri. Mù quáng đoán rằng những người này sẽ còn nói trường học cũng giúp làm giả. Gia thế của Phó Quân Tiêu quá lớn các loại. Đừng quá đáng, để lại chút lời thoại cho anti-fan đi chứ. Cười chết mất JPG. Điều khó khăn nhất trên cơ thể của anti-fan chính là cái miệng đó. Quả nhiên bắt đầu tung tin đồn theo hướng này. Cố gắng lái nhịp điệu đi chạch hướng. Nhưng những người qua đường đều không tin, mà lại chọn cách xem họ làm trò hề. Con đường này không đi được. Những anti-fan liền tập trung hỏa lực vào đời tư hỗn loạn của Phó Quân Tiêu. Khẳng định Phó Quân Tiêu không thể đưa ra bằng chứng xác thực. Chỉ có thể chịu đựng sự thiệt thòi này. Sau khi sự việc lên men trong nửa giờ, Phó Quân Tiêu luôn im lặng đột nhiên xuất hiện, đăng một bài Weibo. Mọi người đều nghĩ rằng cậu đến để chế giễu anti-fan. Không ngờ Phó Quân Tiêu chỉ khiêm tốn đăng một bức ảnh, kèm theo ba chữ. Bức ảnh là ảnh chụp màn hình chương trình thiếu nhi trước đây. Phó Quân Tiêu vẫn là một nhóc con, ngồi trên mặt đất, đôi mắt ngấn lệ, trên má còn đọng lại màu đỏ ửng vì khóc, nước mũi và nước mắt chưa lau sạch, trông như một chú mèo nhỏ. Cậu bé ngồi xổm trước mặt cậu có ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, nhưng đã có khí chất của một người lớn, vẻ mặt có chút bất lực, đang đút kem cho Phó Quân Tiêu. Phần chú thích chỉ có 3 chữ ngắn ngủi. Luôn là anh, biểu tượng trái tim JPG. Chuyện này không ai ngờ tới. Phần bình luận lập tức nổ tung, đột nhiên não tôi bị chập mạch. Ai có thể giải thích cho tôi biết ý nghĩa của việc này là gì không? Đây là anh trai nhỏ mà Quân Tiêu gặp trong chương trình thiếu nhi trước đây. Quân Tiêu không phải là đã thầm thương trộm nhớ gần 20 năm chứ? Đây là tình tiết phim thần tượng gì vậy? Quá qua loa rồi. Dùng người gặp thời thơ ấu ra để che đậy. Ai tin chứ? Cảm giác không giống. Phó Quân Tiêu chú thích là luôn là anh. Còn đăng biểu tượng trái tim. Có khi nào họ lớn lên gặp lại và yêu nhau không? Nghĩ đến rất nhiều tình tiết. Thật là ngọt quá đi. Tôi thật là chua. Tại sao tôi không có một người bạn thanh mai trúc mã đẹp trai như vậy chứ? Cũng không đăng ảnh chụp chung sau khi lớn lên. Rốt cuộc là Quân Tiêu đơn phương thầm thương trộm nhớ nhiều năm như vậy. Hay là hai người đã ở bên nhau rồi? Tôi cũng rất muốn biết. Phó Quân Tiêu nhanh chóng nói rõ ràng đi. Đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin anh. Hạ Nam Ngộ ra ngoài chuyển đồ một chuyến. Về đến nhà mới phát hiện. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Phó Quân Tiêu đã công khai tình cảm. Phó Quân Tiêu không nhịn được cong môi. Cười tủm tỉm nhìn Hạ Nam Ngộ. Chờ anh khen ngợi. Hạ Nam Ngộ còn chưa kịp mở miệng. Điện thoại của Phó Quân Tiêu đã reo. Phó Quân Tiêu bị ngắt mạch suy nghĩ. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Không nhịn được ngây người vài giây. Xong rồi, cậu quên mất chuyện quan trọng nhất. Trước khi công khai tình cảm, cậu nên nói với bố một tiếng. Phó Quân Tiêu có chút chột dạ, ho một tiếng, sau đó mới nghe điện thoại. Tô Hoài Minh không định bỏ qua cho cậu. Cười nhẹ một tiếng, cố ý trêu chọc. Vừa mới biết trên mạng con đang yêu đương. Cố ý gọi điện đến xác nhận với con. Phó Quân Tiêu, kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn cho cậu biết. Tuyệt đối không thể đối đầu với Tô Hoài Minh. Lập tức nằm thẳng cúi đầu. Bố, con không cố ý giấu bố đâu. Thời gian quá gấp, con vô tình quên mất không nói với bố. Tô Hoài Minh không có chút tự giác nào của một người làm bố. Rất tùy tiện ồ một tiếng. Không sao, bố sẽ không trách con. Chỉ cảm thấy hơi tế nhị. Dù sao thì cư dân mạng đều biết sớm hơn bố. Con sai rồi, con thực sự sai rồi. Phó Quân Tiêu không chút do dự, lộ ra vẻ mặt khóc lóc. Lần sau con nhất định, cậu nói được một nửa, liền cảm nhận được ánh mắt tử thần của Hạ Nam Ngộ. Tô Hoài Minh qua điện thoại cũng bật cười. Phó Quân Tiêu nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc. Cậu cười lấy lòng với Hạ Nam Ngộ, rồi mới nói với đầu dây bên kia. Bố, bố đừng trêu chọc con nữa. Tô Hoài Minh lúc này mới thu liễm lại một chút. Ho một tiếng, giả vờ rất nghiêm túc nói. Cuối tuần này con và Hạ Nam Ngộ đến nhà. Chúng ta nướng thịt. Phó Quân Tiêu nghe thấy lời này. Giữa mày nhuộm lên vẻ vui mừng. Cậu biết Tô Hoài Minh sẽ không phản đối họ. Nhưng giờ đây được đích thân nghe thấy sự ủng hộ của Tô Hoài Minh. Đối với cậu đó là một sự an ủi không lời. Được, chúng con nhất định sẽ khởi hành sớm. Phó Quân Tiêu nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đấu tranh vài giây, rồi tự bỏ cuộc nói. Bố, bố còn nhớ chuyện ghi hình chương trình thiếu nhi trước đây không? Nhớ chứ, Tô Hoài Minh không hiểu ra sao nói. Sao tự nhiên con lại nhắc đến chuyện này? Mẹ của Hạ Nam Ngộ trước đây là người hâm mộ của bố. Sức hấp dẫn của bố quá lớn. Nhiều năm như vậy trôi qua, bà ấy vẫn chưa thoát phen. Giờ chúng con về nhà mà không nói một tiếng thì thật là bất lịch sự. Nhưng nếu nói, Tô Hoài Minh hiểu được hàm ý trong lời nói của Phó Quân Tiêu. Bình tĩnh như y cũng không có cách nào ngay lập tức. Nhưng Phó Quân Tiêu đã nhanh chân đổ lỗi cho y trước. Tô Hoài Minh chỉ có thể nhận, bất đắc dĩ thở dài. Nếu mẹ của Nam Ngộ cũng thích ăn đồ nướng, thì cùng đến đi. Phó Quân Tiêu nghe thấy lời này, lập tức vui mừng cười rạng rỡ. Những chuyện nan giải đều được giải quyết êm đẹp. Sau khi cúp điện thoại, Phó Quân Tiêu muốn nói tin tốt này cho Hạ Nam Ngộ. Lại đoán rằng anh đã đoán được. Liền cười hỏi, anh thấy thế nào? Em chưa được sự đồng ý của anh đã công khai tình cảm. Anh sẽ không giận chứ? Ánh mắt Hạ Nam Ngộ phản chiếu hình bóng của Phó Quân Tiêu. Anh rất thành thật đối mặt với chính mình. Cười nói, anh rất vui, nghe thấy lời này, Phó Quân Tiêu không nhịn được nữa. Cười rất vô giá trị, giọng điệu Hạ Nam Ngộ khựng lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giọng điệu trang trọng như đang cầu hôn. Nhưng đừng có lần sau nữa, ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung. Phó Quân Tiêu cảm thấy cả trái tim mình như được lấp đầy, không còn chứa nổi người khác. Được, Phó Quân Tiêu nói xong, trong lòng lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu. Đã gặp được anh rồi, làm sao em có thể thích người khác được chứ? Cậu sợ Hạ Nam Ngộ quá kiêu ngạo, lại thấy lời này xến sầm, nên không nói ra. Nhưng cậu biết rõ, rồi sẽ có một ngày cậu nói cho Hạ Nam Ngộ nghe. Họ báo tin cho mẹ của Hạ Nam Ngộ, nhận được câu trả lời khẳng định, bà còn nghiêm túc và căng thẳng hơn cả Hạ Nam Ngộ. Đặc biệt rời khỏi đảo nhỏ để đi làm đẹp, lại điên cuồng mua sắm trong trung tâm thương mại cả ngày. Chọn được mấy bộ quần áo, họ xóc nảy trên đường 7-8 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đứng trước biệt thự. Dạo gần đây, Phó Cảnh Phạn lại mua một căn biệt thự ở ngoại ô. Phong cảnh rất đẹp, giao thông thuận tiện, diện tích nhỏ hơn trước, thuận tiện cho Tô Hoài Minh đi lại ít hơn. Khi gõ cửa, Phó Quân Tiêu sợ Hạ Nam Ngộ quá căng thẳng, quay đầu nhìn anh, nhưng lại vô tình nhìn thấy mẹ của Hạ Nam Ngộ trước. Những người đu idol thật điên cuồng, mẹ của Hạ Nam Ngộ rạng rỡ hẳn lên, từ sợi tóc đến chân đều tinh tế, khiến bà trông giống như một cây cải trắng giản dị. Chuông cửa vừa reo một tiếng, Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn đã cùng nhau ra đón họ. Phó Quân Tiêu sau khi trưởng thành đã sống tự lập, nhưng đã quá lâu không gặp Tô Hoài Minh. Giờ nhìn thấy Tô Hoài Minh, cậu không kìm được muốn lao tới, nhưng không ngờ trước mắt tối sầm, cậu đã bị bỏ lại phía sau. Hạ Nam Ngộ và mẹ anh đứng trước mặt Tô Hoài Minh, chủ động chào hỏi, ba người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, bỏ lại Phó Quân Tiêu và Phó Cảnh Phạn phía sau. Phó Quân Tiêu, cậu quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, thấy rõ trong mắt bố cậu thoáng qua một tia bất mãn. Không đến nỗi chứ, nhưng cậu đã quen với cách ứng xử của Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn. Không hề phàn nàn trong lòng, mà chào hỏi bố cậu. Phó Cảnh Phạn liếc nhìn cậu con trai lớn của mình, trầm giọng hỏi, bao giờ các con định đi? Trước khi quay phim, Phó Quân Tiêu tùy tiện nói. Phó Cảnh Phạn gật đầu, bố con ăn ý tăng tốc đuổi theo. Quản gia đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu để nướng, chỉ chờ Hạ Nam Ngộ đến. Hạ Nam Ngộ và Phó Cảnh Phạn đóng vai trò là người khuân vác. Ba người còn lại ngồi chờ, mẹ của Hạ Nam Ngộ kiên trì một lúc, đã hoàn toàn khôi phục lại bản chất của một fan girl, mắt lấp lánh nhìn Tô Hoài Minh, không muốn rời xa cậu một giây nào. Phó Quân Tiêu lặng lẽ dùng tay đỡ trán. Cậu và Hạ Nam Ngộ được coi là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng giờ xem ra, hai người họ đã hoàn toàn trở thành nhân vật phụ. Phó Quân Tiêu không thấy phiền lòng, chỉ cảm thấy tâm trạng có chút tế nhị. Cậu ngồi xuống, rất chu đáo rót nước cho Tô Hoài Minh và những người khác. Tô Hoài Minh không hề ngượng ngùng, cười nói, sau này chúng ta là một gia đình rồi. Tiêu Tiêu là một đứa trẻ rất tốt. Trong quá trình chung sống sau này của con, mẹ của Hạ Nam Ngộ chỉ nghe thấy ba chữ, một gia đình. Toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên đầu, tay không kìm được dùng tay ôm lấy ngực. Có lẽ đây chính là cảnh giới cao nhất của việc đu idol. Là một người hâm mộ, bà không thể diễn tả được hạnh phúc lúc này, chỉ cảm thấy sắp ngất đi mất. Tô Hoài Minh và mẹ Hạ Nam Ngộ không cùng chung một mạch suy nghĩ. Thấy mẹ Hạ Nam Ngộ nhắm mắt lại, vẻ mặt đau đớn, còn dùng tay ôm ngực, lập tức nhíu mày, quan tâm hỏi, cô không sao chứ, có phải tim không khỏe không? Mẹ của Hạ Nam Ngộ thành thật gật đầu, thực sự không khỏe. Tô Hoài Minh cảm thấy đây là một chuyện lớn, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, muốn bảo quản gia đưa bà đi bệnh viện. Phó Quân Tiêu thường xuyên tiếp xúc với người hâm mộ, rất quen thuộc với điều này, lập tức tìm ra vấn đề mấu chốt, vội vàng nói, không cần, không cần đến bệnh viện. Tô Hoài Minh quay đầu lại, khó hiểu nhìn cậu. Phó Quân Tiêu còn chưa nghĩ ra cách mở lời thì Hạ Nam Ngộ và những người khác đã đi tới, đặt những xiên thịt vừa nướng xong trước mặt họ. Tìm mẹ cháu không sao đâu, chú không cần lo lắng, Hạ Nam Ngộ giải thích. Tô Hoài Minh quay đầu lại, thấy vẻ mặt của mẹ Hạ Nam Ngộ đã trở lại bình thường, mặc dù thấy hơi kỳ lạ nhưng không hỏi thêm nữa. Bây giờ có đồ ăn ngon trước mặt, không ai còn tâm trạng để tiếp tục trò chuyện. Tô Hoài Minh cắn vài miếng, nhìn Phó Cảnh Phạn đứng bên cạnh, nói, nhạt quá, anh giúp em thêm chút ớt. Phó Cảnh Phạn không nương tay vạch trần Tô Hoài Minh, gần đây em bị nhiệt miệng, bác sĩ nói em không được ăn ớt, ăn một chút thôi mà. Tô Hoài Minh chưa bao giờ bạc đãi cái miệng của mình. Không ngờ vừa dứt lời, y đã nghe thấy ba giọng nói khác nhau. Không được, Tô Hoài Minh ngẩn ra vài giây, thấy bố con Phó Cảnh Phạn và mẹ Hạ Nam Ngộ đều lộ ra cùng một vẻ mặt, nhìn y rất nghiêm khắc, như thể y là một đứa trẻ không nghe lời. Một mình y làm sao có thể thắng được khí thế của ba người. Đành thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chuyện gì thế này? Sao y đột nhiên có cảm giác mình là người có địa vị thấp nhất trong nhà vậy? Nghe nói Tô Hoài Minh bị nhiệt miệng, Phó Quân Tiêu liên tục để mắt đến y, không ngừng bảo Tô Hoài Minh uống nước. Mẹ Hạ Nam Ngộ thì vẻ mặt rất căng thẳng, như thể đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cẩn thận quan sát tình hình sức khỏe của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không tiện phát tác, cho đến khi y thấy Phó Cảnh Phạn cầm một quả khổ qua đi tới. Tô Hoài Minh, các người đừng quá đáng như vậy chứ. Sau khi Tô Hoài Minh kiên quyết từ chối, cuối cùng y cũng có thể ăn đồ nướng bình thường. Hai gia đình lần đầu gặp mặt, đáng lẽ phải gò bó, nhưng vì họ có thêm mối quan hệ giữa người hâm mộ và thần tượng, nên bầu không khí rất hòa hợp. Nướng được một nửa, màn đêm buông xuống, quản gia cầm pháo hoa đã mua từ trước, vui vẻ đi tới. Phó Quân Tiêu rất thích pháo hoa, coi chúng như bảo bối, lật đi lật lại xem đi xem lại nhiều lần. Bố, bố mua pháo hoa từ lúc nào thế? Phó Quân Tiêu hỏi. Tô Hoài Minh cười mà không nói. Từ nhỏ đến lớn, Phó Quân Tiêu đều thích đốt pháo hoa. Biết Phó Quân Tiêu sắp về, y đã đặc biệt bảo quản gia mua rất nhiều, giả định không có lệnh cấm đốt pháo hoa. Hay là chúng ta cùng nhau đốt pháo hoa? Phó Quân Tiêu nói với mọi người, nhưng lại không kìm được nhìn về phía Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ lập tức đi tới. Tô Hoài Minh nhìn thấy hành động của họ, khóe miệng cong lên, còn quay đầu nhướng mày với Phó Cảnh Phạn. Ai ngờ Phó Cảnh Phạn không hiểu ý y, chỉ biết nhìn y chằm chằm. Tô Hoài Minh im lặng vài giây, không chút khách sáo dùng ngón tay trỏ vào trán Phó Cảnh Phạn, mặt không cảm xúc quay đầu đi. Phó Cảnh Phạn lại cười, nắm lấy ngón tay Tô Hoài Minh, nắm trong lòng bàn tay, vuốt ve không ngừng. Tô Hoài Minh đã quen với động tác này từ lâu, không rút tay về. Phó Quân Tiêu vào nhà lấy thứ gì đó, khi cậu đi ra, thấy pháo hoa rực rỡ nở rộ trên màn đêm, còn chói sáng hơn cả những vì sao. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên bầu trời đêm. Con người đều có bản năng thưởng thức cái đẹp. Phó Quân Tiêu không kìm được hít thở nhẹ nhàng, chăm chú nhìn. Gió đêm từ phía sau thổi tới, vén tà áo cậu, Phó Quân Tiêu bị thu hút sự chú ý. Hơi quay đầu lại, cảm thấy gió như biến thành một bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua má. Cậu ngẩn ra vài giây, theo dõi cơn gió vô hình, nhìn về phía đó, sao anh không đợi tôi? Giọng trẻ con ngây thơ chất chứa oán niệm. Phó Quân Tiêu ngẩn ra vài giây, mới nhận ra đây là giọng của mình. Trong chốc lát, cậu nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ, khuôn mặt ửng hồng, cau mày rất chặt, bước những bước chân ngắn về phía trước. Ánh mắt cậu từ từ dịch chuyển lên, thấy Tô Hoài Minh đang chống nạnh đứng trước mặt cậu. Hừ lạnh một tiếng, là do em chậm chạp quá. Lúc nhỏ, cậu lập tức bị câu nói này chọc tức giận, vội vàng dậm chân. Phó Quân Tiêu nhìn cảnh này, đồng tử hơi run rẩy, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Có lẽ là ảo giác, hoặc có lẽ là hình ảnh trong ký ức của cậu lại một lần nữa trở thành hiện thực. Cậu và Tô Hoài Minh khi còn nhỏ thật sống động, như cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Hai người lớn nhỏ quay đầu lại, cười vẫy tay với cậu. Phó Quân Tiêu vô thức tiến lên một bước, nhưng bóng hình trong ký ức lại dần dần mờ đi, biến thành một cơn gió thổi về phía trước. Bóng dáng Tô Hoài Minh xuất hiện trong tầm mắt cậu. Tô Hoài Minh vẫn đứng ở vị trí cũ chờ cậu, không có chút thay đổi nào, nhưng so với hồi nhỏ thì có thêm một Hạ Nam Ngộ. Hai người cùng nhau quay đầu, cười nhìn cậu. Hốc mắt Phó Quân Tiêu đột nhiên thấy hơi cay, cậu hít mũi, mới cười vẫy tay, đuổi theo. Thời gian ơi, cảm ơn người đã dịu dàng như vậy. Cách chương.